Đan Võ Thần Tôn, chương 1222, ngươi lại thua. Gocchuyenaudio.com, Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, xoay người lại cười hỏi, làm sao ngươi còn muốn cược? Vô Thiên Khoát nhìn Từ Chấn liếc mắt cắn răng nói. Tự nhiên muốn cược, mới vừa là ngươi vận khí tốt chọn được sở trường đan dược. Lần này, Từ Đại Sư nhất định có thể thắng ngươi. Từ Chấn trọng trọng gật đầu cao giọng nói, lần này, chúng ta cược 30 miếng ngàn đạt đến phù. Ngươi có dám hay không? Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay vung lên, 30 miếng ngàn đạt đến phù tản mát trên bàn. Này, là đã là toàn bộ tài sản của hắn. Không thành công, liền thành nhân. Chu Ninh đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh cười nói. Diệp công tử ta ngàn đạt đến phù cho ngươi mượn dùng một lát. Nói xong, Chu Ninh liền đem chính mình năm mai ngàn đạt đến phù, giao cho Diệp Tinh Hà. Còn có ta, chấm, nắm lão phu này phần cũng coi là. Thẩm Thanh Tiêu cùng Lỗ Minh Sinh cũng đem chính mình ngàn đạt đến phù, giao cho Diệp Tinh Hà. Tạ ơn chư vị, yên tâm, trận chiến này ta tất thắng. Diệp Tinh Hà liền tập hợp 30 miếng ngàn đạt đến phù cùng nhau đặt ở trên bàn, lạnh nhạt cười nói. Người muốn đánh cược ta phụng bồi tới cùng. Hai người nhìn nhau, cùng nhau đưa tay, thôi động thần cương ấn tại bách thảo hộp lên. Lập tức, ken két, hai tiếng nhẹ vang lên, bách thảo hộp ứng tiếng mở ra. Trong hộp có tới 11 chủng linh thảo, đều là bát phẩm bên trong, cực kỳ khó tìm đồ vật. Nhìn thấy những linh thảo này, trong đám người một lão giả, trừng lớn hai mắt hoảng sợ nói. Đây là bát phẩm chí cường đan phương, đốt máu tẩy tủy đan. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không hít vào một ngụm khí lạnh. Này đan, ta hơi có nghe thấy, cần lấy cường hãn huyền hỏa luyện chế, sinh sinh luyện hóa 11 chủng linh trong cỏ cực hạn chi độc mới có tẩy tủy công hiệu. Chỉ lần này một khỏa, liền có thể trừ sạch trong cơ thể chất bẩn, diệu dụng vô tận. Không sai, mà lại y theo quy định, hai bên mở ra chí cường đan phương, chỗ đánh cực ngàn đạt đến phù số lượng, trọn vẹn lật ra gấp 5 lần. Nếu là thắng, giống như là đạt được treo lưu ly tháp ra trận tư cách A, Từ Chấn nghe vậy, trong lòng đột nhiên run lên, nảy sinh thoái ý chí cường đan phương. Một lần giao đấu chính là 150 miếng ngàn đạt đến phù. Hắn, sao có thể không sợ? Mà lúc này, Vô Thiên Khoát cao mày, sắc mặt âm tình bất định. 150 miếng ngàn đạt đến phù cũng không phải cái số lượng nhỏ. Nếu là thua chỉ sợ vô duyên lần này treo lưu ly tháp chuyến đi tổn thất nặng nề. Trong lúc nhất thời, Bách Luyện Thành đan đài bên trên yên tĩnh một mảnh. Mới vừa còn tại đấu đan những người kia đều hội tụ ở này, nín hơi nhìn chăm chú đài bên trên hai người. Thấy Vô Thiên Khoát sắc mặt dãy dụa, Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười nói. Vô Thiên Khoát ngươi sợ. Nghe vậy, Vô Thiên Khoát đột nhiên giận dữ, ai nói ta sợ, như thế chân quý đan phương, ngươi này dân đen chỉ sợ thấy đều chưa thấy qua. Từ đại sư trận này, ngươi nhất định có thể thắng hắn. Từ Chấn lông mày nhíu lại, lộ ra nụ cười tự tin nói. Vô công tử nói không sai, ngươi này dân đen sở dĩ có thể thắng ta chỉ vì hắn huyền hỏa thích hợp nhất luyện chế minh xương hàn xương đan. Mà lần này bát phẩm chí cường đan dược cũng phải cần cương mãnh huyền hỏa luyện chế, ngươi há có thể thắng ta. Chấm, dứt lời, hắn ngửa đầu cười to, lòng tin tràn đầy. Mọi người tại đây nghe xong, cũng vô đạo lý, dồn dập thở dài. Gocchuyenaudio.com, xem ra, lần này Diệp Tinh Hà tất thua không thể nghi ngờ. 150 miếng ngàn đạt đến phù, hắn làm sao trả nổi a? Lúc này, Vô Thiên Khoát trong mắt hàn mang chớp động hung dữ nói ra. Ngươi ngàn đạt đến phù không đủ cũng không quan hệ. Chỉ cần ngươi thua tự phế đan điền ta liền đáp ứng đánh cược với ngươi. Ngươi có dám theo hay không ta cược, đây có gì không dám, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Này đồ đần liền là đến cho ta đưa ngàn đạt đến phù. Dưới đài Thẩm Thanh Tiêu đầy mặt lo lắng, nhịn không được hỏi. Diệp công tử, ngươi có chắc chắn hay không? Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, chuyện nào có đáng gì? Từ Chấn nghe vậy cười lạnh nói. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, nhìn ta như thế nào luyện thành này chí cường đan dược. Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay vung lên, bách thảo trong hộp linh thảo, đều rơi vào trong đỉnh. Mặc linh quỷ hỏa cháy hừng hực, không ngừng luyện hóa trong đỉnh linh thảo. Không bao lâu, trên trán của hắn, đã là tuôn ra tinh mịn mồ hôi, rất cảm thấy cố hết sức. Diệp Tinh Hà liếc qua, khẽ cười nói, một loại huyền hỏa, không biết muốn luyện đến ngày tháng năm nào. Thôi được liền để ta kết thúc cuộc tỉ thí này đi. Đang khi nói chuyện, hắn thân thể chấn động, năm loại huyền hỏa từ lòng bàn tay phun ra ngoài. Huyền dương ly hỏa trong đỉnh, lập tức sáng lên ngũ sắc quang mang. Càng có một cổ cực nóng cương mãnh sóng nhiệt khuếch tán mà ra. Ngũ hỏa dung đan, đốt sạch thiên hạ vạn vật, không quan trọng thượng cổ đan phương, há có thể làm khó được hắn. mọi người thấy này, đều là sắc mặt rung động, cùng nhau kinh hô. Năm loại huyền hỏa cái này sao có thể? Không chỉ như thế, hắn sẽ còn ngũ hỏa dung đan bí thuật này, bí thuật không phải đã sớm thất truyền sao? Tử Chấn nghe vậy, thần tâm rung mạnh, ngu ngơ tại chỗ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Diệp Tinh Hà thuật luyện đan, lại khủng bố như thế. Chàng tỷ đấu này, hắn đã là không có phần thắng chút nào. Tử Chấn mất hết can đảm, vẻ mặt ngốc trệ, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Bất quá thời gian một chén trà công phu, huyền dương ly hỏa trong đỉnh mười mấy loại linh thảo, đã bị triệt để luyện hóa, ngưng kết thành đan. Chỉ nghe, ông, một tiếng vang trầm, đan đỉnh rung mạnh, mặt đất rung động, linh thảo chúng độc làm, đã bị huyền hỏa đều bức ra đan dược ở trong đỉnh đấu đá lung tung. Đan đỉnh bên trong, thùng thùng, vang trầm, bên tai không dứt. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, cười nói, thành đan sắp đến, tiếp theo, hắn lại lần nữa thôi động huyền hỏa, điên cuồng tràn vào trong đỉnh. Ngũ hỏa bốc lên, phảng phất giống như huyền hỏa cự long, một ngụm đem độc tố thôn phệ. Sau đó, trong đỉnh phát ra, suy suy, vài tiếng nhẹ vang lên, độc tố hóa thành một sợi khói trắng, dần dần tán đi. Trong đỉnh lập tức truyền ra mùi hương ngây ngất thấm vào ruột gan. Mọi người chẳng qua là người được liền cảm giác trong cơ thể kinh mạch hình như có lửa cháy bừng bừng đốt cháy, mơ hồ làm đau. Không hổ là chí cường đan dược, chỉ là này đan hương, liền giống như công hiệu này. Trận này, thắng bại đã phân. Diệp Tinh Hà liếc nhìn Tử Chấn, cười nói. Ngươi lại thua, không, ta còn không có thua. Tử Chấn trên trán nổi gân xanh, điên cuồng thôi động huyền hỏa chi lực. Trong đỉnh linh thảo, đã hóa thành linh dịch chậm rãi tương dung. Đừng uổng phí sức lực. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, góc truyện audio.com, này đốt nguyên tẩy tủy đan, sở dĩ là chí cường đan dược chỉ vì luyện hóa đan độc thời điểm ít nhất cần 3 loại huyền hỏa. Đừng nói ngươi là cửu phẩm luyện đan sư, coi như ngươi siêu việt cửu phẩm, không có 3 loại trở lên huyền hỏa, cũng đừng hòng luyện ra viên đan dược này. Tử Chấn biến sắc, rất cảm thấy khuất nhục, không, ngươi định là đang lừa ta, ta không tin. Hắn sắc mặt điên cuồng, đem hết toàn lực thôi động trong cơ thể huyền hỏa chi lực. Sau một khắc đan độc tuôn ra thân đỉnh rung mạnh. Mười mấy loại đan độc như xương mờ u bàn chân độc xà, điên cuồng thôn phệ mặc linh quỷ hỏa lực lượng. Bất quá trong chớp mắt đã là đem Tử Chấn lực lượng thôn phệ không còn. Tiếp theo chỉ nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn, đan đỉnh ầm ầm nổ tung. Đem kịt mảnh vỡ tư tán bay tán loạn, dọa đến mọi người kêu sợ hãi liên tục. Tử Chấn bị lực phản chấn gây thương tích quỳ rạp xuống đất miệng phun máu tươi. Thua ta thua, một bộ truyện khá hay, men quyết đoán HNVP cũng như men đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.